ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, yên giấc ngàn thu chấn 10. Sở Tu biết, người chơi chi gian đối kháng là sớm hay muộn sẽ bắt đầu. Nhưng là nàng không nghĩ tới bắt đầu sớm như vậy. Lúc ấy trời còn chưa sáng. Độc nhãn nữ nhân lại đây cùng Sở Tu thương nghị kết minh sự, Sở Tu tự nhiên thực vui vẻ. Tuy rằng không sợ khó khăn gia tăng, nhưng là ai cũng không vui ứng đối càng nhiều phiền toái không phải sao. Liền ở hai bên hữu hảo thương nghị có quan hệ với liên minh vấn đề thời điểm. Bên ngoài tiếng vang đột nhiên trở nên kịch liệt lên, độc nhãn nữ nhân lại đây thời điểm thiên còn không có lượng. Nhưng các nàng hai cái nói tới một nửa thời điểm, 6 giờ tiếng chuông cũng đã vang lên, dựa theo lẽ thường tới giảng. Đám quái vật kia nhóm hẳn là đã đi rồi mới đúng, nàng hai cảm thấy sự tình không đúng lắm. Theo bản năng nắm chặt vũ khí, từ trong phòng đi ra ngoài, thuận tiện đem chính mình các đồng đội kêu lại đây, mặt khác đồng đội lục tục chạy tới. Có chút cách khá xa còn chưa tới, nhưng là Sở Tu cùng độc nhãn nữ nhân đã tới rồi cổng lớn, có người ở tông cửa. Hơn nữa đâm thực dùng sức ta đi xem mơ siêu, Sở Tu phiên thượng đầu tường đi xuống vừa thấy. Lúc ấy liền khí cười. Bên ngoài những cái đó bọn quái vật đã sớm đã không thấy. Sương mù dày đặc đang ở lặng yên không một tiếng động tan đi. Ở tông cửa, là mấy cái người chơi, Sở Tu chưa bao giờ sẽ xem thường người chơi khác. Bọn họ có thể phỏng đoán ra tới đồ vật. Người chơi khác khẳng định cũng sẽ có điều phát hiện, chẳng qua từ bất đồng góc độ phát hiện sự thật sẽ có một chút nho nhỏ sai biệt này đàn các người. Chơi đang ở ý đồ mở ra này đống tòa nhà đại môn. Tuy rằng không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc có phải hay không phát hiện cái gì. Đã lựa chọn trận doanh, vẫn là thuần túy cảm thấy những cái đó bọn quái vật ý đồ mở ra đại môn. Khẳng định là bởi vì bên trong có quan trọng đồ vật nhưng là Sở Tu cần thiết ngăn cản bọn họ quy. Các ngươi muốn làm gì nha? Nàng ngồi xổm đầu tường, mắt lạnh nhìn kia mấy cái người chơi. Hiển nhiên đối phương ý tưởng cùng nàng là giống nhau. Ở không xác định hai bên cũng không ở cùng điều trận tuyến thượng phía trước. Bọn họ cũng không nguyện ý cùng người chơi khác sinh ra tranh chấp bởi vậy dẫn đầu người kia rất bình tĩnh. Là cái dạng này, chúng ta hoài nghi cái này phó bản yêu cầu người chơi tay động tới đẩy mạnh cốt truyện. Mà những cái đó yên giấc ngàn thu chấn cư dân nhóm mỗi ngày buổi tối đều sẽ vây quanh nơi này. Hiển nhiên nơi này có chúng nó muốn tìm kiếm đồ vật. Cho nên chúng ta muốn tay động nhanh hơn cốt truyện tiến triển, hắn bên người một người khác cũng. Nhanh chóng hát đệm, liền tính chúng ta muốn mở cửa. Cũng không ảnh hưởng các ngươi ở bên trong tìm đồ vật đi. Cho nên chúng ta các làm các không hảo sao. Cái này môn không thể khai. Ít nhất ở hiện tại là cái dạng này, Sở Tu yêu cầu càng nhiều thời giờ. Trước đó khẳng định không thể làm người đem này phiến môn mở ra. Bằng không nàng liền sẽ mất đi quyền chủ động nếu nói ngọn lửa là ở chậm rãi bị suy yếu. Như vậy sớm hay muộn có một ngày. Bảo hộ này đống tòa nhà ngọn lửa sẽ hoàn toàn biến mất. Bên ngoài quái vật tự nhiên liền có thể vào được như vậy trước đó sở tranh thủ thời gian. Chính là Sở Tu có thể dùng để tìm phía sau màn người kia thời gian. Còn có chế định bước tiếp theo kế hoạch thời gian, bọn họ muốn thúc đẩy cốt truyện càng mau vào triển. Chẳng khác nào muốn lấy ra Sở Tu thời gian, quấy rầy nàng bước đi. Sở Tu đương nhiên là không cho phép, ngươi có ý tứ gì nha? Hát đệm người kia rất bất mãn, nhưng là bọn họ tiểu đội giữa cái kia dẫn đầu người hiển nhiên là càng hy vọng một sự nhịn chín sự lành, bởi vậy duỗi tay ngăn cản hắn, không có làm hắn tiếp tục nói tiếp, là cái dạng này, chúng ta vì cái gì muốn mở cửa nguyên nhân cũng giảng qua. Thái độ hẳn là coi như đoan chính. Nếu ngươi không muốn làm chúng ta mở cửa, ít nhất cũng nên giảng một giảng ngươi nguyên do. Chúng ta trong tay không có càng nhiều tin tức, nếu ngươi có thể cấp ra một cái càng tốt đáp án. Chúng ta tự nhiên cũng là không ngại từ bỏ, Sở Tu tuy rằng biết các người chơi cuối cùng đều sẽ lựa. chọn bất đồng trận doanh. Một khi lựa chọn bất đồng trận doanh, sớm hay muộn sẽ đối chọi gay gắt, nhưng là nàng ở đối phương không có lựa chọn trận doanh phía trước. Thái độ vẫn là tương đối ôn hòa, chúng ta tìm được rồi một ít có quan hệ với cái này tòa nhà manh. Mối, ở chúng ta tìm được càng nhiều đồ vật phía trước, cái này tòa nhà hoàn chỉnh độ không thể bị phá hư. Nếu các ngươi mở ra môn, làm cho buổi tối thời điểm bọn quái vật có thể tiến vào nơi này, chúng ta khả năng liền sẽ tìm không thấy chúng ta muốn tìm đồ vật. Đều là người chơi hẳn là có thể lẫn nhau thông cảm đi. Đối phương hiển nhiên đối nàng lý do thoái thác không phải thực vừa lòng. Đặc biệt là phía trước hát đệm người kia, hắn lớn tiếng ồn ào. Chỉ là đơn giản như vậy nói mấy câu khiến cho chúng ta từ bỏ sao? Vạn nhất ngươi là nói dối làm sao bây giờ? Ít nhất chia sẻ một chút manh mối cho chúng ta đi. Bảo đảm ngươi giảng nói là thật sự, nói trắng ra là. Hắn chính là tưởng tay không bộ manh mối, nếu người chơi chi gian không phải đối lập. Sở tu cũng không để ý chia sẻ manh mối cấp những người khác. Bởi vì sở hữu người chơi mục đích đều là rời đi cái này phó bản. Đại gia ích lợi là nhất trí, nhưng là ở cái này phó bản không giống nhau. Người chơi chi gian có bất đồng trận doanh, tuy rằng mục đích là giống nhau, nhưng lựa chọn bất đồng lộ tuyến liền sẽ tạo thành bất đồng kết quả, hơn nữa người này thái độ sở tu. Thực không thích, nàng thực chán ghét bị người cưỡng bách, đủ loại tương thêm, tự nhiên không chuẩn bị đem chính mình bắt được những cái đó manh mối chia sẻ cho bọn hắn, thần sắc của nàng trở nên càng lãnh đạm một ít, thực nghiêm túc tự hỏi một chút kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nàng thật đúng là không quá để ý mạnh bạo, đánh nhau, bọn họ chưa sợ qua, cùng boss đánh đều không sợ. Còn sẽ sợ hãi cùng người chơi đánh sao? Độc nhãn nữ nhân đi theo nàng phía sau, không bò lên trên đầu tường tới, nhưng là như cũ đem đối phương nói toàn bộ nghe được lỗ tai. Nàng tính cách ngay thẳng, đồng dạng cũng rất mới vừa, đang nghe sở tu cùng đối phương nói chuyện với nhau thời điểm. Mày liền nhịn không được nhíu lại, đối phương dẫn đầu người kia thái độ còn tính không tồi. Nhưng hắn thuộc hạ người thật sự kiêu ngạo, độc nhãn nữ nhân thực không quen nhìn, bởi vậy tới rồi cuối cùng. Sở tu còn chưa nói lời nói, độc nhãn nữ nhân trước nói, không cần cho bọn hắn mặt mũi a. Nếu là nói không thông nói, liền lấy nắm tay tới liêu hảo, này phó bản vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé. Theo chân bọn họ liêu lâu như vậy, đã là thực cho bọn hắn mặt mũi, độc nhãn nữ nhân cười lạnh một tiếng. Sau đó nói, bên ngoài đều là đại nam nhân đi, nói vậy bọn họ hẳn là cũng sẽ thực thích ứng lấy thực lực nói chuyện loại sự tình này. Ai nắm tay đại nghe ai, lúc này các nàng hai người đồng đội đã lục tục tới rồi. Diệp Tuần đến tương đối chậm, căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ nghe được độc nhãn nữ nhân cuối cùng lời nói. Hắn thập phần tán thành, ai nắm tay đại nghe ai chính là đơn giản nhất biện pháp giải quyết, xảo tới xảo đi có ý tứ gì à. Trực tiếp đánh một trận lâu, thắng được nắm giữ quyền lên tiếng, thua chỉ là bại quyền. Nên lăn nào đi, đơn giản trực tiếp dứt khoát lại thô bạo. Nhưng là kết quả trực tiếp nhất sáng tỏ, thua chính là thua, còn có thể nói ra cái gì rào biện nói sao? Đối phương đương nhiên là không nghĩ tới, sở tu bên này có thể như vậy cương, rốt cuộc đại bộ phận phó bản, người chơi chi gian ích lợi nhất trí, cho nên lẫn nhau chi gian là sẽ không đắc tội đối phương. Bọn họ sẽ tận lực bảo trì người chơi chi gian hữu hảo. Người chơi chi gian cũng có thể sẽ có tiểu nhân xung đột. Nhưng nhiều ở ngôn ngữ chi gian, rất ít sẽ phát triển đến trực tiếp đánh lên tới bộ dáng này, cho nên giống sở tu bọn họ như vậy cương. Một lời không hợp liền phải lấy nắm tay giao lưu. Bọn họ thật là lần đầu tiên thấy, dĩ vãng không phải có thể sử dụng miệng giải quyết kiên quyết. Không động thủ sao? Cũng đúng là bởi vì như vậy, bọn họ mới bồi dưỡng ra một cái mặt một cái diễn vai phản diện. Tận lực từ người chơi khác trong tay bộ manh mối thói quen, vì thế hiện trường trong nháy mắt lâm. Vào trầm mặc giữa, hơn nữa là thực xấu hổ cái loại này trầm mặc. Sở Tu ngồi xổm đầu tường thượng, cả người kỳ thật hiện ra một loại lười biếng trạng thái. Nàng nghiêng đầu, đếm đếm bên ngoài người chơi, 5 người, bọn họ bên này tổng cộng có 6 cá nhân, tuy rằng trong đó khẳng định bao gồm cái loại này không quá am hiểu đánh nhau, nhưng là không có quan hệ, nàng, Diệp Tuần, còn có độc nhãn nữ nhân, cùng với độc nhãn nữ nhân cái kia vừa thấy liền rất cường tráng đồng đội hiển nhiên đều là đánh nhau phương diện cường giả. Bọn họ thật đúng là không túng quá, nhiều manh mối chúng ta sẽ không cấp ra. Cho nên hoặc là các ngươi từ bỏ, hoặc là đánh một trận, trời đã sáng, đến ăn cơm sáng lúc, thỉnh các ngươi chạy nhanh làm ra quyết định, chúng ta tốc chiến tốc thắng hảo sao? Sở Tu thái độ còn rất ôn hòa, chính là nói chuyện một chút đều không ôn hòa, hiện tại này đàn các người chơi tựa như bị đặt tại hỏa thượng nướng giống nhau. Vô luận làm ra cái nào lựa chọn, đều sẽ đối bọn họ tạo thành nhất định bất lợi, nếu lựa chọn liền như vậy cúi đầu rời đi nơi này. Kia bọn họ cục diện liền lâm vào bị động, không có gì manh mối, cũng đã không có đột phá khẩu, chỉ có thể chờ người khác phát hiện càng nhiều đồ vật. Hoặc là bọn họ có thể từ địa phương khác lại phát hiện điểm cái gì. Cứ việc người sau khả năng tính rất nhỏ. Nhưng kia đã trở thành bọn họ chỉ có lựa chọn, nếu lựa chọn đánh một trận, mặc kệ thắng thua, đều sẽ cùng một cái khác đội ngũ kết thù, lúc sau chẳng những muốn đối mặt NPC, còn muốn đối mặt người chơi khác căm thù, hạ ngáng chân, hai lựa chọn đều rất làm khó người, nói cách khác. Vô luận lựa chọn cái nào lựa chọn, đều là cho bọn họ kế tiếp hành động thêm phiền toái. Nhưng mà Sở Tu bọn họ thái độ thực kiên định. Hiển nhiên là không chuẩn bị làm ra bất luận cái gì lui bước. Hơn nữa đang ép bách bọn họ làm ra lựa chọn, vì thế ở trầm mặc giữa. Cái kia dẫn đầu nam nhân lâm vào thật sâu trầm tư, hắn không quá nguyện ý làm chính mình đội ngũ quá. Bị động, hướng một nữ nhân cúi đầu, càng không muốn cùng một cái khác đội ngũ phát sinh quá lớn xung đột. Kết hạ sống núi, nhưng thế gian này không có đẹp cả đôi đàng sự tình. Hắn dù sao cũng phải từ giữa làm ra một cái lựa chọn, Sở Tu vuốt ve chuôi đao. Thực khoan dung mà cho hắn thời gian tự hỏi, chờ mong hắn có thể làm ra một cái đủ tư cách quyết định. Độc nhãn nữ nhân không biết khi nào cũng bò lên trên đầu tường. Ngồi ở nàng bên cạnh một khối chờ, Sở Tu lần đầu tiên nhìn thấy nàng lấy ra vũ khí. Ân, cây búa, kia cây búa cùng bình thường công cụ chùy không quá giống nhau. Thoạt nhìn có điểm giống phòng ngừa bạo lực chùy, hơn nữa thoạt nhìn tương đối giống đức thức bát giác chùy. Hơn nữa chùy đầu rất lớn, vừa thấy chính là cấp quan trọng cái loại này, đầu chọc. Độc nhãn, khiêng một thanh đại chùy, nói thật, lực chấn nhiếp thật sự rất lớn, Sở Tu đều nhịn không được hút một ngụm khí lạnh. Có một loại cam bái hạ phong cảm giác, rốt cuộc so với dụng cụ cắt gọt tới nói. Cây búa loại đồ vật này, thoạt nhìn thật sự muốn hung hãn rất nhiều, tác giả có lời muốn nói. Ngày vạn hoạt động cuối cùng một ngày. Xông lên đi, cảm tạ ở 2020-01-04-23-47-21-2020-01-05-17-04-49 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, phiêu, mhakr 20 bình, bệnh kiều nam thần yêu ta 10 bình, gh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.